tránh cho bị nhân loại tới gần, trừ phi là đồng loại, sẽ tự chủ tiến vào bị ô nhiễm thủy vực, như cá đồng dạng tại trong nước sinh hoạt. Bị loại này người biến dị loại cắn bị thương hoặc trảo thương người, vết thương cục bộ sẽ thối rữa chảy ra kỳ quái màu đen nước mủ, vết thương sẽ không khép lại ngược lại sẽ tiến một bước mở rộng. Nhìn thấy cái này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem hồ sơ buông xuống, lẩm bẩm nói, làm sao nhìn cùng Resident Evil giống như, những cái kia người trúng độc trên thân có thể kiểm tra đo lường đến nồng đậm âm khí, có điểm giống là sống người chết, nhưng cũng không phải là thi khí. Tuyết Kỳ giải thích nói ra, không phải cương thi, lại sinh ra biến dị, liền đối giao tà vật kinh nghiệm phong phú Diệp Thiếu Dương cũng có chút lạ lẫm, khó trách Tuyết Kỳ đối bọn hắn thúc thủ vô sách. Tạ Vũ Tình mở ra ô tô bảng điều khiển bên trên ngăn kéo, từ bên trong rút ra một xấp thứ gì, ném cho Diệp Thiếu Dương, cái này cái gì, triển khai, là một tấm rất lớn địa đồ. Diệp Thiếu Dương lúc đầu muốn hỏi là cái gì địa đồ, nhưng là nhìn kỹ liền hiểu, đây là một bức Xuân Thành vùng ngoại thành địa đồ, ở giữa có một khối lớn địa phương bị dùng màu đỏ bút quay lại, phụ cận còn có mấy cái bị đánh dấu đi ra địa phương, không phải dòng suối chính là hồ nước, mấy cái này tiêu xuất tới, chính là xảy ra chuyện địa phương, bên cạnh có thứ tự hào, biểu thị những địa phương này nước chất tuần tự ô nhiễm trình tự, ngươi xem một chút có thể nhìn ra cái gì. Diệp Thiếu Dương nhìn một lần, những này số thứ tự đánh dấu liếc qua thấy ngay, phương hướng là từ Tây hướng Đông, cái này cũng phù hợp quy luật tự nhiên, hiện tại cái này mấy nơi, đều đã bị chúng ta phong tỏa, may mắn phụ cận chỉ có chút ít hộ gia đình, đều bị dời đi rồi, nhưng vấn đề bây giờ là, ô nhiễm phạm vi đang không ngừng khuếch tán, ngươi nhìn Đông Bắc phương hướng, không đến 50 cây số liền có một cái rất lớn hồ, đó là Xuân Thành Tam Đại đập chứa nước một trong. Hương Thủy huyện có hơn phân nửa người của huyện thành uống đều là nơi này nước, hiện tại quan phủ chính là tại hết sức bảo hộ cái này hồ, một khi cái này hồ nước cũng bị ô nhiễm rồi, cái kia. Hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi, Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ thở dài, bây giờ chuyện này đã không phải là Xuân Thành chuyện của mình, thậm chí không chỉ lĩnh Nam, triều đình cao tầng đều đã bị kinh động, từ các nơi tìm tới rất nhiều chuyên gia cùng nhau nghiên cứu, đương nhiên, ở trong đó bao quát rất nhiều pháp sư. Nơi này đầu cũng không ít là có bản lĩnh thật sự, nhưng đều thúc thủ vô sách. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn qua trên tay cái này bức bản đồ, nghe thấy Tạ Vũ Tình nói ra, Thiếu Dương, lần này gặp phải sự kiện linh dị, đại khái so trước đó chúng ta kinh lịch thứ nào đều muốn trọng đại. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nước ô nhiễm xu thế không có cách nào khống chế, một mực hướng phía đông chảy, sẽ là hậu quả gì? Đây không phải ô nhiễm, ta biết, nhưng là hiện tại không có tốt hơn từ ngữ cho nó định nghĩa. Qua qua từ sau chỗ ngồi đứng lên, ghé vào Diệp Thiếu Dương trên bờ vai cùng hắn một mực nhìn địa đồ, lúc này nói ra, vậy nếu như lão đại đều không hiểu rõ, trên đời này cũng không ai có thể làm định. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, phân tích nói, đây không phải bình thường tà vật làm, nói nhảm. Tạ Vũ Tình nói, đồ ngốc cũng nhìn ra tới, ngươi hãy nghe ta nói hết, không phải bình thường tà vật, cũng không phải bình thường tà vật, tóm lại nó cùng người ở giữa có thể xuất hiện sự kiện linh dị. Đều không quá đồng dạng, một câu đưa tới ba người khác hiếu kỳ, nhân gian sự kiện linh dị, đều là có tà vật gây sự, nhưng tà vật gây sự mục đích là cái gì? Cũng không phải giống rất nhiều trong tiểu thuyết viết như thế, ta chính là ma đầu, ta chính là muốn giết người, chính là muốn thống nhất thế giới, liền quỷ vương cấp bậc kia đều không có như thế tự kỷ ý nghĩ, tà vật gây sự, chính là vì tu luyện, tỉ như kiến tạo âm tổ thi huyệt, dùng để tu luyện, liền xem như dùng người huyết nhục hồn phách tu luyện. Giết người cũng là thận trọng, cái này ngươi cùng ta lâu như vậy ngươi cũng minh bạch, cùng nhân loại phạm tội một dạng, không có giống trống khua chiên. Tạ Vũ Tình suy tư một chút nói, ngươi nói là, không có giống dạng này giống trống khua chiên, đúng, giống trống khua chiên nhất định sẽ bị pháp sư để mắt tới, chẳng khác nào muốn chết. Cho nên, ta thực sự nghĩ không ra có cái nào tà vật như thế động kinh, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này không có chút nào hợp suy luận, có khả năng hay không tà vật quá mạnh. Không sợ pháp sư đến đánh, thứ nhất, quá mạnh tà vật sẽ không mục đích giết người, bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại huyết tu A hồng tu A loại này, đều không phải cường giả chân chính có thể làm được, ngươi nhìn Vô Cực Quỷ Vương lúc nào nói mình muốn ăn thịt người tu luyện. Mặt khác, nhân gian bây giờ liền không có cái gì chân chính cường đại tà vật, mạnh nhất Si Vưu còn tại bị phong ấn lấy, Tuyết Kỳ nói, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy không phải nhân gian tà vật làm, thế nhưng là âm dương tương cách. Ấm thủy hà luôn không khả năng lan tràn đến nhân gian tới đi. Lại nói câu nói này trước đó, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất có phấn khích, CVT,

ngày hôm qua quên phát, cho nên đêm nay còn có một chương, chương 3617, Quỷ Vương bắt đầu hành động chính, ta dù sao cũng không phải pháp sư. Tạ Vũ Tình nhún vai, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, vậy ta mới nhớ tới, ngươi nói như vậy ai, đứa bé kia gọi là Nguyên Thần đúng a? Hắn lần này thất bại, vì cái gì không trả thù ngươi đây, coi như đánh không lại ngươi, có thể dùng thương a, nếu như sợ gánh trách nhiệm, có thể thuê cái sát thủ cái gì, đúng a, ngươi lợi hại hơn nữa, người ta phía sau thả bắn lén ngươi không phải cũng là cái chết, ngươi cái này nói, đem ta giết hắn có chỗ tốt gì? Ta biến thành quỷ liền không tìm hắn rồi. Hắn hiện tại chỉ là ném đi địa vị, không trở ngại hắn làm cái khác, mặc dù khả năng tuổi già sẽ có chút biệt khuất, có lẽ hắn sẽ dốc lòng tu luyện, chờ lấy cơ hội báo thù, nếu là hắn giết ta, vậy nhưng thật là chết chắc, nếu như ta không chết, hắn liền chết thảm hại hơn, tóm lại đều không có kết cục tốt, hắn lại không phải là đồ ngốc, làm gì phải làm như vậy, vậy liền. Biến thành ngoài ý muốn, một người thật muốn giết người, làm sao đều là có cơ hội. Đến lúc đó thuận không biết quỷ không hay, cũng không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn đúng không, vô vi đại đạo, thiên tri nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ kiến nhân hình, làm chuyện xấu chết về sau cũng nên trả lại, mà lại là mấy lần hoàn trả, hắn không dám, mà lại ngươi thật sự cho rằng phòng bắn lén liền có thể giết chết ta. Ta ngăn không được còn không thể tránh sao, ngươi có thể tránh đạn. Tạ Vũ Tình nghiêm trọng hoài nghi, không tin. Ngươi không phải có súng sao, tới thử một cái liền biết rồi, được rồi, vạn nhất đánh chết ngươi tiểu một liền không có ba ba rồi. Hai người đang hồ xả, trước mặt trên mặt nước bọt nước cuồn cuộn lớn hơn, từ phía dưới xuất hiện nước đen bên trong phím hồng, Diệp Thiếu Dương nhìn xem, cảm thấy mức tám thành là máu loãng, ầm, một bóng người nhảy ra mặt nước, là Qua Qua, trực tiếp rơi xuống bên bờ, theo sát lấy Tuyết Kỳ cũng từ trong nước ngoi đầu lên đi ra, trong tay kéo lấy một cái to lớn trắng bóng đồ vật, một mực kéo tới bên bờ nước cạn địa phương, sau đó bay thẳng đến nơi xa đi qua, ngươi làm gì đi? Diệp Thiếu Dương hô, ta tìm một chỗ đem quần áo làm sạch, cái gì đồ chơi? Làm sạch quần áo vì sao muốn cõng người? Diệp Thiếu Dương hướng cái kia bị nàng kéo lên bờ to lớn đồ vật đi qua, lúc này đập chứa nước trong kia chút tạp binh tà vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, trên dưới dò xét đi qua, giống như là một đầu to lớn cá, trắng bóng, lại mọc ra một con như cùng nhân loại bình thường đầu, diện mục dữ tợn, như trong truyền thuyết la sát ác quỷ, đã chết rồi sao, đã chết, có thế phí sức. Qua Qua đi qua, nâng đầu của quái vật kia, dùng sức kéo lên bên bờ chỗ nước cạn, quái vật thân thể bắt đầu toát ra khí màu trắng thể, thân thể vậy mà bắt đầu hòa tan trở thành chất lỏng, quả nhiên là ấm thủy hà bên trong đồ vật a. Diệp Thiếu Dương sợ hãi thán phục, Tạ Vũ Tình vội hỏi, nói thế nào, nghe đồn ấm thủy hà chỗ sâu một chút sinh linh, là không thể lên bờ, thân thể tiếp xúc không khí, ngay lập tức sẽ ăn mòn hòa tan, ngươi nhanh vỗ mấy cái bức ảnh, Tạ Vũ Tình tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, vừa rồi soi hai tấm, chỉ nghe phịch một tiếng vang, ba người ngẩng đầu nhìn lại, trong mặt nước ở giữa đột nhiên bốc lên một đạo sóng lớn, vọt thẳng lấy Tuyết Kỳ phương hướng đi, tiểu Tuyết coi chừng, Tạ Vũ Tình xông nàng hô to, Tuyết Kỳ lúc này còn không có lên bờ, trông thấy sóng lớn đánh tới, do dự muốn hay không quay trở lại đầu đi, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, kẻ đến không thiện, ngươi lên trước đến lại nói, Tuyết Kỳ thế là nhảy lên bờ, chạy đến Diệp Thiếu Dương sau lưng, sóng lớn thay đổi phương hướng, hướng Diệp Thiếu Dương đối diện vỗ qua đây, hai ba tầng lầu cao sóng lớn, đặt ở gần biển bên bờ cũng có thể coi là sóng lớn, chứ đừng nói là tại diện tích như vậy nhỏ bé một cái đập chứa nước bên trong, tràn diện nhìn qua mười phần dọa người, không chạy sao, Tạ Vũ Tình co lại sau lưng Diệp Thiếu Dương, nơm nớp lo sợ hỏi, trước ngươi không phải nói ta không dùng sao, dù sao cũng phải làm chút gì đi, Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên nhánh cây, trước người trên bờ cát cực nhanh vẽ lên mấy đạo, một lần chú ngữ niệm qua, sóng lớn cũng đúng lúc đến, trên mặt đất bị hắn vẽ qua những cái kia đường cong bên trong đột nhiên toát ra tử khí, tại đoàn người trước mặt hợp thành một cái to lớn, sắc chữ, sóng lớn va vào bên trên, giống như đâm vào một tòa thẻ không gặp trên tường, ngang 5 mét bên trong, quả thực là một điểm nước mạc đều thấm không tiến vào, có thể, Tạ Vũ Tình dần dần không khẩn trương như vậy, vỗ một cái Diệp Thiếu Dương bả vai, muốn hỏi cái gì, gặp hắn một mặt nghiêm túc, tầm mắt tại con sóng lớn màu đen bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm lấy cái gì, trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên bạo khởi phóng tới sóng lớn, rơi xuống đất, rút kiếm, vung chặt, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, sóng lớn sinh sinh từ giữa đó mở ra một vết nứt, hướng hai bên tản ra, Diệp Thiếu Dương vọt vào, sóng lớn tại phía sau hắn ý đồ khép lại, đồng thời hóa thành một đạo lượng vòng lấy cột nước, lấy trái với vật lý quy luật phương thức xoay quanh đi lên, dần dần thu nạp, cuối cùng tạo thành một luồng to lớn thủy cầu. Tạ Vũ Tình ngây ngốc nhìn xem một màn này, không cần nghĩ cũng biết Diệp Thiếu Dương ngay tại ở giữa, qua qua, ngươi có muốn hay không tiến. Tạ Vũ Tình vừa dứt lời, chỉ nghe rung trời một tiếng vang thật lớn, viên kia to lớn, giọt nước, đột nhiên vỡ ra, nện ở trên mặt nước, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương từ giữa đó đi ra, chỗ đi qua, nước đều hướng hai bên tách ra, hắn y phục trên người vẫn là làm, phát hiện trên bờ vai rơi xuống mấy điểm giọt nước, Diệp Thiếu Dương rất trang bức thò tay phủi đi, đi đến bên bờ, đoàn người mới phát hiện hắn khác một tay tại sau lưng kéo lấy một cái thật dài đồ vật, thô nhìn giống như là một con rắn, có người eo lớn như vậy, đen kịt bên trong hiện ra một loại màu nâu xanh, Diệp Thiếu Dương một đường cho nó kéo tới trên bờ, cùng trước đó con cá kia một dạng, cái kia cá đã hòa tan đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thấy, cũng bắt đầu hòa tan, Tạ Vũ Tình một bên chụp ảnh vừa quan sát, mới phát hiện cái này thật dài đồ vật không phải rắn, mà là huy hiệu cá vòi giống như, phía trên mọc đầy giác hút, ánh sáng một đầu vòi liền có người eo như thế thô bạch tuột à, Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn qua thứ này, gặp một đầu khác có cái đứt gãy, chảy ra ngoài chảy xuống chất lỏng màu xanh lục, đây là cái gì a? Không biết, là từ cái kia to con trên thân cắt bỏ, bản tôn chạy, qua qua cùng Tuyết Kỳ cũng cùng một chỗ đụng lên đến xem, Diệp Thiếu Dương nói vừa rồi cái kia cổ sóng lớn chính là thứ này làm ra, bản thể tiềm phục tại trong nước, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy liếc mắt, giống như là một đầu bạch tuộc. Hỏi Tuyết Kỳ có hay không ở trong ấm thủy hà gặp qua tương tự sinh linh, giống như không có. Ấm thủy hà chỗ sâu sinh linh thực sự nhiều lắm, mà lại tới gần Thái Âm Sơn cái kia một vùng, có rất nhiều hung tàn sinh linh nguy hiểm, bên ngoài cũng là không nhận ra. Tuyết Kỳ cũng nhìn thoáng qua cái kia ngay tại hòa tan, vòi, nói ra, trước đó ở phía dưới ta bắt con cá kia thời điểm, liền bị gia hỏa này đuổi qua, nó rất lợi hại, cho dù ở trong nước ta cũng không phải là đối thủ của nó. Ôi, các ngươi đừng nhìn ta, Tuyết Kỳ hai tay ôm ở trước ngực, ta hiện tại toàn thân đều ướt, không cho phép nhìn, Diệp Thiếu Dương cái kia im lặng, cái này nói chính sự đâu, ai có công phu nhìn ngươi nha, lại nói ngươi một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, muốn cái gì không có gì, có gì đáng xem, chương 3618, Si Vưu Trùng Sinh 1, ngươi. Tuyết Kỳ giận dữ, hảo hảo, coi như ta sai, lại thấu tim rồi. Chúng ta nói tiếp đi chính sự được không, ngươi nói, thứ này rất lợi hại, bất quá khi đó ta đã giết cái chết đầu người cá. Không dám cùng nó đánh liền lên tới, không nghĩ tới nó thế mà đuổi theo tới. Đúng rồi Thiếu Dương, ta vừa mới thẳng xuống dưới đến có chí ít sâu mấy trăm thước, nhìn thấy rất nhiều sinh linh, mặc dù nước rất đen không thấy rõ, thế nhưng chút xác thực đều không phải nhân gian giống loài, khẳng định là ấm thủy hà không sai. Ngươi xác định, ta xác định. Ta nói, liền chuyện này lặp đi lặp lại chứng thực có ý tứ sao, can hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng. Diệp Thiếu Dương không nói đùa nàng, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, qua qua, ngươi lập tức đi âm ti, đi đường nhỏ biết rõ đi, đi tìm bên dưới chanh tử, đem nơi này tình huống nói cho nàng, nhưng nàng nghĩ biện pháp thông tri từ, hắn kém chút thuận miệng đem từ công hai chữ nói ra, đột nhiên nhớ tới từ văn trường đã không có ở đây, trong lòng một trận chua xót, đổi giọng nói ra, nhưng nàng trực tiếp đi tìm Thôi Phủ Quân đi, nhìn Thôi Phủ Quân nói thế nào, đại đế không có ở đây. Hiện tại lớn nhỏ sự tình đều là hắn âm thiên tử này đương gia, qua qua nghe, còn không đi sao, ngạch, sau khi nói xong đâu, ngươi tại cái kia tin vào, trở về nói cho ta biết chính là. Mau đi đi, trên đường cẩn thận, qua qua lĩnh mệnh rời đi, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, tại tróc quỷ liên minh phạm vi bạn bè nói chuyện này, nhưng đoàn người đều tranh thủ thời gian qua đây, ngoài ra để cho Ngô Gia Vĩ đi thông tri một chút Lâm Tam Sinh, mặc dù mọi người mới tách ra không lâu, lại phải chạy đến bên này rất dày vò, nhưng là không có cách, sự tình quá lớn, chính mình cần những này tiểu đồng bọn, Vũ Tình, ngươi nhanh đi cùng các ngươi người ở phía trên nói một chút. Ân, không phải để cho ngươi nói chân tướng bọn hắn cũng nghe không hiểu, ngươi liền nói, chuyện này rất nghiêm trọng, nói ta sẽ hết sức, chủ muốn nói cho bọn hắn biết, chuyện này ngoại trừ ta ai cũng không giải quyết được, nhiều người của bọn họ canh giữ ở bên ngoài là được, còn lại giao cho ta là được, còn có. Khoan, ngươi nói nhiều như vậy còn không bằng chính mình đi nói, bọn hắn ngay tại phía sau ngươi, sau lưng, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, quả nhiên a,

chuyện này nhất định phải cho hắn biết. Đợi hơn nửa ngày, Đạo Phong cũng không có tin tức phản hồi qua đây. CVT, ra thử tức là những người làm công tác kiểm tra bố trí nha mọi người. Giống như tổ tình báo vậy đó, chương 3619, Sivu trùng sinh 2, Đạo Phong nhận được Diệp Thiếu Dương tin tức, nhưng là hắn đã tới không kịp cho Diệp Thiếu Dương phản hồi. Sivu chỗ chôn xương bên trong, một trận khoáng thế chi chiến đã tiến hành nhanh cả ngày, chiến đấu song phương hết thảy bất quá 4 người, nhưng chiến đấu cường độ lại là hiếm thấy trên đời, có thể nói, ngoại trừ người trong cuộc mấy cái này, trong tam giới cơ hồ cũng tìm không được nữa ai có tư cách tham gia chiến đấu như vậy. Bên này 3 người là Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu, một bên khác chỉ có một người, Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu nàng là có giúp đỡ, nếu không có Minh Hà lão tổ hỗ trợ, dùng một ngày thời gian đem Minh Hà nước dẫn tới nơi này, đem Đạo Phong cùng Dương Cung Tử vây quanh, Vô Cơ Quỷ Vương cũng sẽ không có cơ hội thừa dịp Đạo Phong hai người phá vây lúc thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất, dùng vạn vật bản nguyên chi lực đem bọn hắn khóa lại. Sau đó Minh Hà lão tổ rời đi, đi không giới. Hôm qua, Tiểu Cửu đuổi tới địa phương, đột phá phòng tuyến, gia nhập chiến đấu, 3-1, mỗi một cái đều là có thế một mình đảm đương một phía siêu cấp cường giả, nhưng mà đối mặt cường giả như Vô Cực Quỷ Vương, bọn hắn vẫn không có một chút phần thắng. Một ngày này đến, bọn hắn một mực bảo vệ Đạo Phong bố trí kết giới, đối kháng Quỷ Vương âm dương bản nguyên chi lực ăn mòn, cục diện lại là càng ngày càng nguy hiểm, lực lượng này như là một tấm to lớn lưới, phô thiên cái địa, đã xem bọn hắn hoàn toàn gắn vào ở giữa, có thế chống đến lâu như vậy, cơ hồ là cực hạn của bọn hắn rồi. Vô Cực Quỷ Vương lại là tuyệt không gấp gáp, âm dương tương sinh, tương hỗ là tác dụng, một khi lĩnh ngộ hồng môn này vũ trụ chung cực áo nghĩa, liền như là động cơ vĩnh cửu một dạng, pháp lực liên tục không ngừng, trừ phi có thế mạnh đến đột phá loại lực lượng này, hoặc là nói dùng một loại khác lực lượng tới áp chế nó, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy tại tam giới thật đúng là không có, dù cho là Đạo Phong, tại trảm tam thi sau đó, khổ tu mấy chục năm, thực lực cũng là từng bước tăng lên tới kinh khủng tình trạng, đối siêu nhiên lực lượng cũng lĩnh ngộ được một chút, chỉ là còn không có tu đến cảnh giới đại viên mãn, vậy liền không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong, thiên phú của ngươi không dưới ta, ngươi chỉ là tuổi còn rất trẻ. Cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi chính là kế tiếp ta, ta trong tưởng tượng ngươi, nên một cái có thể không nhìn hết thảy quy tắc tự tại người, mà ngươi lại lựa chọn bảo vệ cho hắn, như vậy tự cam đọa lạc, coi là thật lãng phí thiên phú của ngươi. Ngươi ta liên thủ, mở một bộ mới quy tắc, như vậy mới không uổng công ngươi ta còn sống một trận. Vô Cực Quỷ Vương thanh âm từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đạo Phong quỳ một chân trên đất, đã thần tiên cắm ở trước mặt nham thạch trong cái khe, hắn hai tay nắm tay cầm, bảo trì tư thế như vậy đã một ngày, xanh tươi sắc ánh sáng không ngừng từ trên đã thần tiên phóng thích mà ra, chống cự lại bốn phía cái kia nhìn không thấy âm dương nhị khí. Mặc dù Quỷ Vương chiêu này âm dương bản nguyên chi lực vô địch khắp thiên hạ, lấy Đạo Phong thực lực vẫn là miễn cưỡng có thế chống cự, lại thêm có Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu hai người chống đỡ, mới một mực kiên trì đến bây giờ. Mở mới quy tắc, sau đó đâu, ngươi làm tạo vật chủ này sao? Tam giới tạo hóa đều ở tay ta, còn có cái gì dục vọng có thể nói? Đạo Phong nói ra, chỉ cần có quy tắc, liền sẽ có người muốn đánh vỡ hắn, đến lúc kia, ngươi sẽ như thế nào làm, ta giúp ngươi trả lời, ngươi sẽ bảo vệ nó, bởi vì ngươi cảm thấy bộ quy tắc này là đúng, là tốt nhất, ngươi không cho phép người khác tới hủy diệt nó, như vậy ngươi thời điểm đó hành động, cùng ta, cùng Đại Đế, lại có cái gì không giống nhau? Vô Cực Quỷ Vương không ra tiếng, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vì cái gì vẫn luôn không rõ. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, cho nên, ngươi ta đến cùng chính là đạo khác biệt mà thôi, rất nhiều chuyện, ngươi ngược lại là nhìn đây thấu triệt, đây cũng là ta không thích nói chuyện nguyên nhân, cùng giả ngu người, mãi mãi cũng nói không thông, ha ha ha, trong không khí truyền đến Vô Cực Quỷ Vương không linh tiếng cười, đúng vậy a, nhiều lời vô ích, ba người các ngươi mất mạng chỉ ở khoảng cách rồi, có lẽ, các ngươi có thể tìm người qua đây hỗ trợ. Dương Cung Tử quay đầu nhìn về phía Đạo Phong, Đạo Phong lắc đầu, chỉ nói hai chữ, chịu chết. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực không có về Diệp Thiếu Dương tin tức nguyên nhân, thậm chí không cho Tiểu Cửu đi nói cho hắn biết, Diệp Thiếu Dương người liên can qua đây, cố nhiên có thế nhiều chống đỡ một hồi, lại không cải biến được bất luận cái gì cục diện, bản nguyên chi lực phía dưới, ai để chấm dứt quả đều như thế, chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Cung Tử thở dài, đều tại ta, là thực lực của ta quá kém, nếu như không phải là vì cứu ta, Phong ca ngươi lúc đầu có thể đi, dựa theo Đạo Phong kế hoạch lúc trước, bọn hắn là có thể kiềm chế Quỷ Vương, Lúc đầu bọn hắn thành công làm được chuyện này, giữ vững được mấy ngày, sau đó Minh Hà lão tổ đuổi tới, hai đại siêu cấp cường giả hợp kích hai người bọn họ, đạo phong một sai lầm, phải nói là tính sai, Minh Hà lão tổ dùng một loại phi thường tà ác kỳ quái huyễn thuật, là hắn chưa từng thấy qua, như mạng nhện bình thường dính chặt bọn hắn, hắn vốn là có thể chạy đi, Dương Cung Tử mặc dù trước đây không lâu lại đột phá nhất trọng, đã trở thành hỗn độn thiên ma hoàn chỉnh, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là kém một chút như vậy, vì cứu nàng, đạo phong không có đi, thế là hai người đều bị nhốt rồi, tiểu cửu qua đây, cũng là quỷ vương cố ý thả cái lỗ hổng để cho nàng đi vào, tiến đến dễ dàng muốn đi ra ngoài lại khó khăn, phong ca, Dương Cung Tử tại trong thần thức hoán hắn một tiếng, ta biết ngươi còn muốn năng lực đào tẩu, dạng này chống đỡ xuống dưới là không có ý nghĩa, đến lúc đó liền ngươi sẽ chết tại cái này, cho nên, thừa dịp còn có thể thời điểm ra đi, ngươi cùng cửu vĩ cùng một chỗ hợp lực chạy đi, nếu như ta chấn vỡ nguyên thần, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, đạo phong lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt bên trong ngoại trừ kiên nghị cái gì cũng không nhìn thấy, từ khi ta đem ngươi phục sinh một khắc này, ta liền cùng mình nói qua, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chết, Dương Cung Tử trong lòng rung lên, thế nhưng là, quỷ vương cũng chỉ có thể dạng này tiêu hao chúng ta, nàng không dám triển khai tiến công, không phải vậy chúng ta đều có thể chạy đi được, có thế dạng này dông dài đồng thời không có bất cứ hy vọng nào, chỉ cần dông dài, liền có hy vọng, Dương Cung Tử còn muốn nói điều gì, đạo phong nhắm mắt lại, bên ngoài mấy trăm dặm Diệp Thiếu Dương cuối cùng chờ đến đạo phong phản hồi, một trận ba khuyết điểm tín hiệu, nói rõ hết thảy an toàn, Diệp Thiếu Dương yên lòng, trở về lượng khuyết điểm ba dài, ý tứ này chính là mình bên này có tình huống khẩn cấp cần cùng hắn thương lượng, không lâu, đạo phong trở về hắn bốn cái cắt ra trường âm, ý tứ chờ hắn cái kia bên cạnh giải quyết lại nói, giải quyết. Cái gì giải quyết, Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao, bất quá đạo phong nếu nói như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, đạo phong không tại, Lâm Tam Sinh chính mình cái kia bên cạnh tình huống so cái này còn hỏng bét, cho nên. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình quyết định sao, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bên cạnh một mặt mộng bức Tạ Vũ Tình liếc mắt, nói ra, trước tiên nói cái chuyện khẩn yếu, Tạ Vũ Tình làm nhanh lên ra nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, trông mong nhìn qua hắn, kết quả Diệp Thiếu Dương mở miệng nói ra, cái kia, có gì ăn hay không đưa một chút, chương 3620, Si Vu trùng sinh ba, Tạ Vũ Tình té xỉu, ta đợi nửa ngày ngươi liền muốn nói cái này a, ngạch, ăn cơm không phải chuyện khẩn yếu sao, quan trọng, cần gấp nhất rồi, ngươi còn có chuyện gì khẩn yếu không có, a có a, ta nghĩ đi nhà vệ sinh. Ăn uống no đủ, lại lên nhà vệ sinh, Diệp Thiếu Dương trở lại đập chứa nước một bên, cùng Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ cùng một chỗ hàng huyên một hồi, qua qua cũng quay về, mang về một cái không được tốt lắm tin tức, Phong Đô Thành đã toàn thành giới nghiêm rồi, mặc dù trước đó phụ trách Phong Đô Thành thủ vệ cũng đã là người của Thái Âm Sơn, nhưng một mực cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt, theo qua qua nói, Phong Đô Thành cũng là hôm qua mới bắt đầu giới nghiêm, chỉ có sinh hồn có thể đi vào. Người ở bên trong lại là một cái cũng ra không được, mà lại rất nhiều ti nha đều bị Thái Âm Sơn tiếp quản rồi, cũng là may đầu kia đường nhỏ còn không có bị Thái Âm Sơn phát hiện, nhưng người của âm ti đã không thường dùng rồi, vì tương lai có lẽ có dùng đến nó thời điểm, nếu như người ra vào quá nhiều, liền dễ dàng bị phát hiện, Thiên Tử Điện còn tốt không có bị Thái Âm Sơn tiếp quản, bất quá cũng tiến vào chiếm giữ mấy cái Thái Âm Sơn tà vật ở bên trong làm việc, mấy người này là phụng mệnh đi vào coi như quy củ. Còn tốt qua qua vừa tới bên ngoài liền thấy bọn hắn rồi, không dám tùy tiện đi vào, sợ đến cửa sau đi, nhìn thấy một người nhận biết quỷ sai vừa vặn đi ra, mau để cho hắn hỗ trợ đi gọi chanh tử, chanh tử liền Thiên Tử Điện đều không có nhường hắn tiến, dẫn hắn tìm cái hẻm nhỏ, đem âm ti tình huống nói với hắn, nàng mới từ nhân gian gấp trở về, bên này lập tức liền giới nghiêm rồi, hắn cùng Tiêu Dật Vân hiện tại cũng thất nghiệp, mà còn chờ tại bị giam lỏng tại trong thành, rất buồn bực. Qua qua cũng đã nói chính mình ý đồ đến, chanh tử nghe xong, nhường qua qua cẩn thận chờ lấy, tuyệt đối đừng bị trên đường Thái Âm Sơn đội tuần tra phát hiện, hiện tại toàn thành đều là đội tuần tra, trước đó hắn không có bị phát hiện cũng là vạn hạnh, qua qua thế là trong ngõ hẻm đợi một hồi, chanh tử một lát sau trở về, nói cho qua qua đã gặp Thôi Phủ Quân rồi, Thôi Phủ Quân nhường hắn chuyển cáo Diệp Thiếu Dương bây giờ âm ti thế cục, hắn, còn có mấy cái khác ti nha đại lão, bây giờ đã bị giám thị, rất khó chạm mặt, cũng không có khả năng rời đi âm ti, vì duy trì âm ti vận hành bình thường, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, thực lực, một bên chờ cơ hội,